Độc sủng xấu phu, chương 157, lấy tiền tới chuộc người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cục Kim Trấn những cái đó trông coi Trần Vượng đám người người. Sớm đã thay đổi một đám. Lúc trước người đã đi ngủ. Hiện tại này đó, còn lại là đã ngủ một giấc. Bọn họ đánh ngáp tới đổi gác. Nhưng bị gió đêm một thổi, liền thanh tỉnh lại đây. Cũng có chút đói bụng. Thiêu một nồi thủy, bỏ vào đi một muỗng mỡ heo, lại nhốt đánh vào mấy cái trứng gà, cuối cùng gia nhập mì sợi. Một nồi đơn giản trứng hoa mì sợi liền làm tốt. Tiêu Cục Kim Trấn người vây quanh cái nồi này mì sợi, liền bay nhanh mà ăn lên, một bên ăn còn một bên nói chuyện phiếm. Mỡ heo mì trứng điều kỳ thật thực bình thường. Trường Long đã hành người, trước kia thậm chí là trướng mắt. Nhưng lúc này một ngày không ăn cái gì, bọn họ nước miếng lại đều nhịn không được chảy xuống dưới. Trên núi ban đêm thực lãnh, nếu có thể ăn chút nóng hầm hập mì nước, Trần Vượng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhịn không được đều tưởng cùng người muốn mì sợi ăn. Các ngươi làm gì đâu? Đừng lười biếng, mau làm việc. Tiêu Cục Kim Trấn người nhìn đến những người đó bất động, lập tức liền hô lên. Có thể hay không cấp điểm ăn? Trần Vượng hỏi. Không thể. Tiêu Cục Kim Trấn người lập tức liền nói. Hì hì cười. Trần Vượng phía trước là muốn nhẫn quá này một trận. Nhưng lúc này lại đói lại mệt. Hắn lại có chút không thể nhịn được nữa. Các ngươi không cho chúng ta ăn cơm no. Còn không cho chúng ta ngủ. Chúng ta nào có sức lực làm việc? Trần Vượng nói. Này Tiêu Cục Kim Trấn người. Làm thật sự quá. Các ngươi độc chết chúng ta gà, còn muốn cho chúng ta cho các ngươi ăn cơm, tìm địa phương cho các ngươi ngủ. Nào có chuyện tốt như vậy? Tiêu Cục Kim Trấn người cười nhạo nói. Trần Vượng sửng sốt, nhưng thật ra có chút chột dạ, nhưng thực mau liền nói. Ta tiêu tiền cùng các ngươi mua ăn, chúng ta dựa vào cái gì muốn bán ăn cho các ngươi? Tiêu Cục Kim Trấn người hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Trần Vượng sắc mặt khó coi lên. Hắn nhìn thoáng qua phía sau người. Trường Long đã hành người. Liền cùng nhau hướng tới trước mắt những người đó nhào tới. Hiện tại là buổi tối. Những người đó nhân số lại không nhiều lắm. Bọn họ có lẽ có thể chạy đi. Trường Long đã hành người nghĩ đến thực hảo. Nhưng đánh giá cao chính mình. Bọn họ bụng rất đói bụng. Lại vẫn luôn làm việc không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Trên người còn không có vũ khí. Lại nơi nào đánh thắng được Tiêu Cục Kim Trấn người. Không trong chốc lát. Bọn họ đã bị trấn áp. Thực hảo a, các ngươi cũng dám phản kháng. Dẫn người trông coi những người này. Đúng là Hà Hạ Sinh. Hắn người này không quá linh hoạt. Vô pháp bị ủy lấy trọng trách. Liền vẫn luôn ở Tưởng Trấn thủ hạ làm tiểu đầu mục. Lúc này, Tưởng Trấn đã sớm công đạo quá hắn muốn như thế nào làm. Hắn lạnh lùng mà nhìn Trường Long đã hành người liếc mắt một cái. Liền làm người lấy lại đây một xô nước. Làm người cấp trước mắt những người này một người một muỗng. Đây là phía trước bị các ngươi bỏ thêm liêu thủy. Tới, một người uống thượng một ngụm. Phía trước bọn họ hạ quá độc thủy. Trần Vượng sắc mặt đại biến. Dãy giụa lên, nhưng lại không hề tác dụng. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là bị rót một ít dưới nước bụng. Tiêu Cục Kim Trấn người một buông ra Trần Vượng. Trần Vượng liền tuyệt vọng mà dùng ngón tay moi khởi chính mình yết hầu tới. Muốn đem chính mình vừa rồi ăn xong đi đồ vật nhổ ra. Nhưng mà này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy làm được. Thực mau, Trần Vượng liền ôm bụng. Đau hô lên, Trường Long đã hành người khác thấy như vậy một màn. Sắc mặt tức khắc thay đổi. Nhưng bọn hắn cuối cùng lại là cùng Trần Vượng giống nhau. Cũng bị buộc uống nước xong. Bọn họ nên sẽ không. Liền phải bị độc chết đi. Trường Long đã hành người bụng đều đau lên. Bọn họ che lại chính mình bụng. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi yên tâm. Các ngươi không phải gà. Liền ăn như vậy điểm đồ vật. Là sẽ không bị độc chết. Hà Hạ Sinh nói. Bất quá. Lần sau chúng ta liền sẽ không chỉ cho các ngươi uống như vậy điểm. Nghe được Hà Hạ Sinh nói, Trần Vượng đám người đầu tiên là trong lòng buông lỏng. Theo sau, lại trong lòng căng thẳng. Sau đó, bọn họ liền cùng nhau kéo bụng. Bọn họ kéo thật sự lợi hại. Không chỉ có đem trong bụng chữ hàng cấp kéo sạch sẽ, còn vẫn luôn kéo thủy. Cuối cùng cả người vô lực. Cho bọn hắn uống nước. Hà Hạ Sinh nói. Không cần. Trần Vượng tuyệt vọng mà nói. Lần này thủy không có độc. Các ngươi uống nhiều điểm trước phai nhạt độc tính. Sau đó lập tức đi làm việc. Đừng nghĩ lười biếng. Hà Hạ Sinh nói. Kỳ thật không đơn giản này đó, trong nước không có độc. Phía trước trong nước cũng là không có độc. Bất quá thả một ít ba đậu mà thôi. Đương nhiên, ba đậu cũng có một ít độc tính. Có thể làm người tiêu chảy. Trần Vượng đám người khởi điểm không nghĩ uống nước. Nhưng kéo đến quá lợi hại. Không uống thủy hiển nhiên không được. Bọn họ rốt cuộc vẫn là đi uống lên. Mới vừa uống xong, còn liền lập tức bị buộc đi làm việc. Như vậy cả đêm lăn lộn xuống dưới. Trần Vượng đám người mệt cực kỳ. Cơ hồ một nằm xuống là có thể ngủ. Nhưng bọn hắn không đến ngủ. Tiêu cục Kim Trấn người vẫn luôn đang ép bọn họ làm việc. Trần Vượng trước kia chưa bao giờ cảm thấy ăn cơm cùng ngủ là cỡ nào chuyện quan trọng. Nhưng hiện tại, hắn tâm tâm niệm niệm, cũng bất quá liền này hai dạng khác biệt mà thôi. Mau làm việc, hảo hảo làm, đừng lười biếng. Hà Hạ Sinh cầm trên tay một ly ba đậu thủy, vòng quanh Trần Vượng đám người xoay quanh. Nếu ai lười biếng không làm việc, hắn liền sẽ cho ai uống nước. Này độc tố chính là sẽ ở các ngươi trong cơ thể tích lũy xuống dưới. Các ngươi uống ít điểm không có việc gì. Nếu là uống nhiều quá thủy, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Ta cũng không thể bảo đảm. Còn có thể biến thành bộ dáng gì? Bọn họ nhất định sẽ chết. Trần Vượng đám người cường trống làm khởi sống tới. Cũng may Tiêu cục Kim Trấn người chỉ là làm cho bọn họ làm việc mà thôi. Cũng không để ý bọn họ làm tốt lắm không tốt. Trần Vượng đám người kêu trời không linh kêu mà không cửa thời điểm. Người nhà của hắn lại đang ở nơi nơi tìm người đi cứu bọn họ. Hơn nữa, có người đồng ý cứu bọn họ. Tưởng Trấn đêm qua là về nhà ngủ. Nhưng ngày hôm sau, hắn liền lại về tới dưỡng kê tràng. Hắn làm người đem Trần Vượng đưa tới trước mặt hắn. Bất quá một ngày một đêm. Ngày hôm qua cái kia cường tráng nam nhân cũng đã uể oải xuống dưới. Trần Vượng kéo đến hư thoát, liền đôi mắt đều không mở ra được. Nhìn đến Tưởng Trấn như vậy một cái tráng hán, đều đã muốn khóc. Nơi này hoàn cảnh không tồi đi, phong cảnh cũng thực hảo có phải hay không? Các ngươi có thể ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Tưởng Trấn cười nói. Tưởng Tiêu Đầu, tha mạng. Trần Vượng lập tức nói. Tưởng Tiêu Đầu, ta nói, ta đem ngươi muốn biết sự tình, tất cả đều nói cho ngươi. Không cần sốt ruột, các ngươi có thể từ từ tới. Tưởng Trấn như cũ cười. Trần Vượng cũng đã chịu không nổi. Là Trịnh Giật Trịnh đại thiếu cho bạc, làm chúng ta đối phó ngươi. Ai không biết ta cùng Trịnh Giật là hợp tác giả. Các ngươi chẳng sợ muốn biên chuyện xưa, cũng đừng như vậy lung tung biên. Tưởng Trấn nói, hắn là có tự tin. Trịnh Giật tuyệt đối không thể tới hại hắn. Hại hắn thời điểm, cũng tuyệt đối không thể dùng như vậy nhược trí thủ đoạn. Là Trịnh Giật, tới là Thanh Phong lâu quản sự. Ta nhận thức, nếu không phải như vậy, ta cũng không dám đối phó các ngươi. Trần Vượng kích động đến nói. Trịnh gia hiện tại ở Giang Nam, thế lực chính là rất lớn. Có Trịnh gia làm hậu thuẫn Tiêu cục Kim Trấn, hắn nào dám dễ dàng đắc tội. Cái nào quản sự? Tưởng Trấn hỏi. Là Lý quản sự. Trần Vượng nói. Tưởng Trấn lập tức làm người đi nói cho Trịnh Giật chuyện này. Lại nói, đem hắn dẫn đi làm hắn hảo hảo làm việc. Lại mặt khác tìm vài người hỏi một chút. Ta đã đem có thể nói tất cả đều nói. Các ngươi thả ta. Trần Vượng nói. Ta có thể đưa tiền bồi thường. Trần Vượng nôn nóng mà muốn trở về. Nhưng mà Tưởng Trấn không để ý tới hắn. Cùng lúc đó, Tưởng Trấn đang hỏi mấy cái Trần Vượng thủ hạ lúc sau. Liền xác định, thật là cái kia Lý quản sự làm sự tình. Này Lý quản sự, hiển nhiên có vấn đề. Lý quản sự xác thật có vấn đề. Tưởng Trấn thực mau phải đến tin tức. Nói là Lý quản sự đã ở phía trước mấy ngày rời đi Thanh Phong lâu. chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, một đám người mênh mông mà đi tới hắn dưỡng kê tràng. Trong đó còn hỗn quan phủ người. Quan phủ người tới, tưởng Trấn vô luận như thế nào, đều là muốn đi ra ngoài nhìn xem. Chư vị, tới nơi này là vì chuyện gì? Tưởng Trấn hỏi, tưởng lão gia, có người muốn tìm ngươi. Cái kia quan phủ người nhìn đến tưởng Trấn, lập tức ngượng ngùng cười. Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật quan hệ thực hảo. Mấy năm nay xuống dưới, quan phủ bên kia đã sớm đã thông quan hệ. Lúc này, này quan sai liền giải thích nói. Tưởng lão gia, có hảo những người này tới nha môn. Đều nói ngươi mang đi Trường Long đả hành người. Ta liền dẫn người tới hỏi một chút. Bọn họ sẽ đến, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lúc trước chính là có hảo những người này nhìn đến tưởng Trấn vào Trường Long đả hành. Lại kéo tam xe, heo, ra cửa, Trường Long đại sự người cũng chưa. Bọn họ tổng không thể không đi này một chuyến. Tưởng Trấn, ngươi đem ta tướng công giao ra đây. Một nữ nhân nói, còn có ta nhi tử, còn có ta ca. Trường Long đả hành người người trong nhà khó thở. Sôi nổi nói, Tưởng Trấn nhưng thật ra rất bình tĩnh. Dựa vào cái gì, Tưởng Trấn đây là thừa nhận Trường Long đả hành người ở hắn trong tay. Kia quan sai trên mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Tưởng Trấn nếu là không thừa nhận, hắn là có thể dẫn người đi à, những cái đó theo tới người. Lúc này lại đều phải tạc. Ngươi đem ta nhi tử làm sao vậy? Ta tướng công người ở nơi nào? Bọn họ đều sợ hãi cực kỳ. E sợ cho Tưởng Trấn đã đem người gờ yêu ta ết. Ta làm người đem bọn họ mang lại đây. Tưởng Trấn nói, bọn họ không có việc gì. Chính là ở giúp ta làm việc bồi thường ta tổn thất. Thực mau, Trần Vượng đám người đã bị mang theo tới. Bất quá một ngày không gặp, những người này một đám liền đều uể oải không phấn chấn. Này, chỉ là ở làm việc, bọn họ người nhà tất cả đều không tin. Ta không làm người đánh bọn họ, cũng không làm người mắng bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ hỗ trợ làm việc mà thôi. Không tin các ngươi có thể tới vài người xem bọn hắn thân thể. Xem bọn họ bị thương không có. Tưởng Trấn nói, những người đó nghe vậy đều nghĩ tới đi xem xét, lại bị Tiêu cục Kim Trấn người ngăn trở. Cuối cùng chỉ đi qua vài người. Trần Vượng, ngươi không sao chứ? Trần Vượng thê tử nôn nóng mà xem xét khởi chính mình trượng phu tới. Kết quả trừ bỏ mấy khối ứ thanh, căn bản không tìm được khác miệng vết thương. Ta, Trần Vượng nhưng thật ra tưởng nói chuyện. Nhưng đối thượng bên cạnh trông coi người cười như không cười ánh mắt lúc sau, tức khắc không dám mở miệng. Các ngươi có thể đem bọn họ mang đi, nhưng muốn bồi thường chúng ta tổn thất, ta cũng không nhiều lắm thu. Này dẫn đầu 500 lượng, còn lại mỗi người 100 lượng. Các ngươi đem tiền mang đến, ta liền đem bọn họ thả. Những người đó phía trước lòng đầy căm phẫn, hiện tại phát hiện chính mình thân nhân vẫn chưa bị thương, nhưng thật ra buông xuống một lòng, chỉ là độc chết mấy chỉ gà, nào dùng đến bồi nhiều như vậy, chính là, chỉ là mấy chỉ gà mà thôi. Yên tâm lúc sau, bọn họ liền không vui ra tiền. Đánh hành tuy rằng kiếm tiền, nhưng cũng không phải đặc biệt kiếm, đặc biệt là phía dưới những người đó. Ngày thường ăn nhậu chơi bời lúc sau, căn bản liền thừa không dưới bao nhiêu tiền. 100 lượng. Bọn họ nơi nào lấy đến ra. Nhưng là, Trần Vượng đám người, lại không nghĩ tiếp tục ở chỗ này ngốc. Bọn họ phải rời khỏi. Hài tử hắn nương, ngươi về nhà đi lấy bạc, cầm tới chuộc ta. Trần Vượng đối với chính mình thê tử nói. Ta giường phía dưới trong dương có điểm tiền. Ngươi cầm, đem chúng ta đều chuộc đi. Lại ở chỗ này ngốc đi xuống, hắn nhất định sẽ chết. Đến nỗi thủ hạ của hắn, bọn họ đều là cho hắn làm việc. Hắn tổng không thể phóng bọn họ mặc kệ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai rốt cuộc có thể về nhà. Cách chương.